Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, đi dạo phố gây nên phong ba. Tiêm Nhi, vị này chính là, đi tới tiêm lộ đối diện. Đường Vân nhìn tiêm lộ bên cạnh Tiêu Nhiên có chút ngạc nhiên hỏi. Hai mắt không ngừng hướng về Tiêu Nhiên đánh giá, đặc biệt là Tiêu Nhiên bên hông lệnh bài. Tiêu Nhiên nhếch miệng cười nói. Xin chào, ta tên Đường Vân, là tiêm lộ bằng hữu. Đường Vân đối với Tiêu Nhiên lộ ra nụ cười nhạt đến, để tiêm lộ đều có chút liếc mắt. Cái này Đường Vân mặc dù không có tiêm lộ Mỹ như vậy kinh tâm động phách, thế nhưng nàng nhưng có một phen khác vị đạo. Tinh xảo khuôn mặt, thêm vào có lồi có lõm tư thái, lại phối hợp trên thân này cỗ hơi hơi tỏa ra lành lạnh khí, giống như là này không dính khói bụi trần gian hoa tiên tử. Tiêm lộ nhưng là làm cho người ta một loại khác cảm giác, giống như là chánh thức thiên tiên. Hai người đều là thế gian ít có tuyệt sắc, lúc này lại cũng đứng ở Tiêu Nhiên trước mặt, để Tiêu Nhiên ở một bên mở mang tầm mắt. Bất quá tựa hồ nghĩ đến điều gì sao, sắc mặt lập tức đổ hạ xuống. Mỹ nữ đến tìm, khẳng định không có quan hệ chuyện tốt. Điểm ấy hắn đã từ tiêm lộ trên thân được nghiệm chứng, bằng không sao vậy sẽ bị áp sát luyện kiếm pháp đây. Đàng hoàng tu luyện thật tốt à, ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua nơi này, sẽ không quấy rầy hai người các ngươi. Ha ha, Đường Vân hướng về Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười, sau đó xoay người hướng về đường đi đi đến, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Nhiên hai người cũng không có bởi vì đoạn này nhạc đệm mà để ở trong lòng. Tiếp theo bắt đầu thảo luận lên từng người kiếm pháp tâm đắc. Cái này cũng là tiêm lộ đề nghị. Hết cách rồi. Ai bảo Tiêu Nhiên kiếm đạo lý luận thật sự là quá phong phú, dẫn đến nàng không thể không hướng về Tiêu Nhiên giáo. Thế nhưng nói thẳng ra đến nàng lại không muốn. Liền hai người thảo luận vấn đề, liền một cách tự nhiên đi ra. Bất quá trên thực tế, loại này thảo luận trên căn bản đều là Tiêu Nhiên đang nói. Tiêm lộ ở một bên chăm chú nghe, trong lúc mặc kệ tiêm lộ đưa ra quan hệ vấn đề, Tiêu Nhiên đều có thể thành thạo điêu luyện cấp cho hoàn mỹ giải đáp. Chỉ có điều, Tiêu Nhiên nói rất nhiều đều là kiếp trước trong game đối với kiếm pháp lĩnh ngộ cùng với lý giải. Đương nhiên, tiêm lộ cũng không biết rõ điểm ấy. Bằng không e sợ một kiếm phách Tiêu Nhiên cái hố này hàng tâm cũng có. Dĩ nhiên nắm những thứ đồ này còn hốt du chính mình. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại đến một tháng một lần lĩnh tiền tháng tháng ngày. Tiêu Nhiên vẫn là hấp tấp chạy đến nhân sự đại điện. Ở này đệ tử chấp sự trong tay lĩnh chính mình 10 lượng bạc. Sau đó đi dạo phố. Ở cái thế giới này cũng không có còn lại lạc thú. Trong ngày thường trừ tu luyện cũng là luyện đan. Thế nhưng Tiêu Nhiên cũng sẽ không bởi vậy bạc đãi chính mình. Tình cờ vẫn là hội rút ra một ít thời gian chạy đến bên dưới ngọn núi trong thành nhỏ đi dạo một vòng, đem chính mình luyện chế một ít không dùng được, không cần đan dược bán ra đi ra ngoài. Đồng thời cũng sẽ chọn mua một ít chính mình cần dùng tài liệu. Đem cần chọn mua đồ, vật cũng mua được. Tiêu Nhiên liền tới đến một chỗ trong quán ngồi ở một bàn trên miệng lớn ăn lấy mì sợi. Thỉnh thoảng còn phát ra ăn ngon tiếng than thở. Trêu đến một bên người qua đường thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát. Trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Quán mì lão bản nhưng là vui cười hớn hở nhìn Tiêu Nhiên ăn mì. Vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Ăn mì xong sau, Tiêu Nhiên lại chạy đi phụ cận một nhà khác quầy hàng ăn chút đồ xiên nướng. Chánh thức là không ngừng nghỉ chút nào. Một bên tay chân lớn ăn đồ ăn. Một bên keo kiệt tính toán mình đã hoa bao nhiêu bạc. Không thể ăn nữa. Đã hoa hơn 32. Vừa ăn sâu thịt, Tiêu Nhiên một bên ở trong lòng nhắc tới. Cước bộ cũng không ngừng hướng về cái kế tiếp quầy hàng chạy đi. Đường Vân gần nhất rất lợi hại phiền muộn. Bình thường tình cờ còn có thể quấn lấy tiêm lộ sư tỷ dạy mình kiếm pháp. Thế nhưng đoạn thời gian gần đây, tiêm lộ nhưng gần như không lộ diện. Không phải là mình ở nghiên cứu kiếm pháp, chính là qua cùng người kia đồng thời luyện kiếm. Dẫn đến nàng một người mỗi ngày trôi qua tẻ nhạt chết. Bất quá nghĩ đến người kia, trong mắt nàng cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Tiêm Lộ là quan hệ thân phận, toàn bộ Tiêu Dao kiếm phái rất nhiều người cũng biết rõ. Đây chính là có đại bối cảnh lưu giữ ở. Tuy nhiên không biết rõ tại sao lại tới đây cái tiểu môn phái. Thế nhưng Tiêm Lộ kiêu ngạo là tất cả mọi người biết rõ. Chưa từng có cho bất kỳ lấy lòng nàng nam nhân sắc mặt tốt. Gần nhất nhưng mỗi ngày chủ động chạy đi tìm nam nhân kia. Muốn nói nàng không hiếu kỳ đây tuyệt đối là giả. Lẽ nào thật sự vẻn vẹn bởi vì người đàn ông kia kiếm đạo thiên phú? Đường Vân trong lòng mơ hồ có chút nghi vấn. Vân Nhi, ta ngươi đi ăn cơm đi. Ở Đường Vân bên người, đang đứng một vị ngọc thụ lâm phong thanh niên. Lúc này thanh niên kia ngay mặt mang ý cười chỉ vào phía trước một quán rượu yêu nói. Không tâm tình, liếc mắt nhìn Tửu Lâu bảng hiệu sau. Đường Vân trực tiếp từ chối. Không chút nào cho thanh niên kia bất kỳ mặt mũi gì. Thanh niên kia tựa hồ đã sớm đoán được sẽ bị từ chối. Cũng không buồn bực, trên mặt vẫn mang theo ôn hòa nụ cười tiếp tục bồi ở Đường Vân bên người. Không muốn ăn cơm cũng không liên quan. Ta biết rõ phía trước có một ít chơi vui. Không bằng ta mang ngươi đi xem một chút. Bảo đảm đều là chút ngươi chưa từng thấy mới mẻ ngoạn ý. Thanh niên nói xong câu đó liền âm thầm quan sát Đường Vân vẻ mặt. Lại phát hiện Đường Vân vốn là mặt mày ủ rũ vẻ mặt. Dĩ nhiên vào đúng lúc này dần dần thu hồi. Ánh mắt hơi có chút phát sáng. Thậm chí trên mặt còn mang tới vẻ vui mừng. Nhìn thấy cái này, thanh niên trong lòng đắc ý. Mặc ngươi trường làm sao xinh đẹp còn không phải một cô thiếu nữ. Còn không phải bị chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nghĩ tới đây, thanh niên không khỏi hai tay vòng ngực đợi bên cạnh Đường Vân gật đầu nói tốt. Chỉ là, hắn nhưng không có đợi được bất kỳ đáp lại nào. Đang định tiếp tục mở miệng, lại phát hiện Đường Vân đột nhiên hướng về phía trước bước nhanh tới. Trong lúc nhất thời để thanh niên kia có chút không phản ứng kịp. Mang theo nghi mê hoặc, thanh niên lập tức truy ở phía sau theo sau đồng thời trong miệng gọi đạo. Vân Nhi, chờ ta một chút a. Tiêu Nhiên chính ở trên đường đi. Đồng thời cau mày tự hỏi lấy đón lấy dự định. Thậm chí cân nhắc có muốn hay không ra tông môn qua những thế lực khác tu luyện. Cho tới trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cô thiếu nữ chặn ở trước mặt hắn cũng không có chú ý. Tới, thẳng tắp đụng vào. Ôi, người bước đi không nhìn à. Tiêu Nhiên va một cái lảo đảo. Suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Nhất thời không nhịn được cô nói. Thiếu nữ kia cũng bị hắn và hướng về phía sau liền lùi lại mấy bước. Bất quá trên mặt cũng không có xuất hiện quan hệ ảo não. Ngược lại là một mặt oan ức hướng hắn nhìn tới. Chính làm thiếu nữ dự định mở miệng nói chuyện lúc. Một cái bóng đột nhiên từ phía sau lấy cực nhanh tốc độ xông lên. Trực tiếp đưa nàng chặn ở sau người. Ngón tay Tiêu Nhiên tức đến nổ phổi đạo. Người bước đi không mọc mắt chử sao? Có phải là muốn cố ý chiếm Vân Nhi tiện nghi? Lập tức nói xin lỗi ta. Bị thanh niên như thế một tiếng quát lớn. Tiêu Nhiên đúng là lăng một hồi. Hướng về nói chuyện người kia nhìn lại. Trước mặt là một cái đồng dạng trên người mặc Tiêu Dao kiếm tông ngoại môn trang phục thanh niên. Trường đúng là thẳng anh Tuấn. Chỉ ít so với Tiêu Dao nhìn qua vẻ ngoài càng cao hơn. Chỉ là lúc này lại là mặt mang nộ khí. Hắn đã sớm đem Đường Vân coi là chính mình độc chiếm. Xin thề phải đem Đường Vân đuổi tới tay. Chỉ là hắn căn bản liền Đường Vân tay cũng không sờ tới. Mà Tiêu Nhiên vừa nãy nhưng trực tiếp cùng Đường Vân đụng vào ngực. Để hắn làm sao không giận nộ. Hơn nữa hiện ở nhưng là vô cùng tốt cơ hội biểu hiện. Hắn không nhân cơ hội biểu hiện tốt một chút dưới mới là quái. Là ngươi, nhìn thiếu niên phía sau Đường Vân, Tiêu Nhiên có chút kinh ngạc, lập tức nghĩ đến vừa nãy sự tình. Nhìn Đường Vân cười đạo, vừa nãy ta đang suy nghĩ chuyện gì, không có chú ý tới ngươi mới đập xuống. Thật không tiện a. Các ngươi nhận thức, thanh niên chân mày hơi nhíu lại, nhìn phía sau Đường Vân. Đường Vân lúc này sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Trên mặt mang theo tức giận hướng về thanh niên kia xem ra giận dữ đạo. Tần Phong, người đến cùng muốn làm gì? Tiêu Nhiên là bằng hữu ta. Đụng vào ta đều không ngại. Ngươi xông lên làm quan hệ. Ngươi, Tần Phong sắc mặt khẽ thay đổi. Bất quá tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Lập tức khôi phục ôn hòa nụ cười. Đối với Tiêu Nhiên đạo, hóa ra là Vân Nhi bằng hữu. Cái kia chính là một hồi hiểu lầm. Mong rằng chớ để ý. Tiêu huynh đúng không? Đã ngươi cùng Vân Nhi là bằng hữu. Này vừa nãy liền làm tại hạ không đúng. Còn hy vọng không có gì trong lòng. P.S. Quyển sách hiện nay chính ở làm nóng đề cử bên trong. Cầu các vị nhất định phải dưới sự hỗ trợ tải quyển sách nha. Có thể trước tiên download toàn bộ chương tiết sau lại quan sát. Chỉ cần mấy giây thời gian là tốt rồi. Thế nhưng cái này vài giây nhưng là quyết định quyển sách thành tích yếu tố mấu chốt. Hy vọng các vị độc giả các anh em giúp đỡ. Làm phiền các ngươi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 43, hạ chiến thư chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.